Hồng Anh ký, chương 65, lại lần nữa ám sát. Gocchuyenaudio.com. Một trận bạch quang bay lên, A Phi Lệ rơi đầy mặt. Rốt cục thăng cấp, level 30, không còn là tân thủ rồi. A Phi ôm trường thương hơi kém đều muốn khóc, vừa rồi hắn một thương giết chết một cái dùng đao người chơi. Chiến thắng kinh nghiệm mệt mỏi đặt ở trên người, A Phi được như nguyện thăng cấp. Cùng địa hổ hạ yêu hai huynh đệ một ngày kịch chiến. Thật ra khiến A Phi đối với người chơi bình thường lại có một ít khinh thị. Đi lên nhìn cũng không nhìn chính là một cái che gió che mưa. Thừa dịp nhân ra ngây người sắp, một cái thẳng tiến không lùi giết chết đối thủ. Gọn gàng, nhìn một cái, này chính là cao thủ phong phạm. A Phi tự biên tự diễn, lòng tự tin tăng vọt. Thật tình không biết vừa rồi này người chơi nhận được A Phi. Biết rõ này tân thủ đã từng đại náo Hoa Sơn. Đang muốn chào hỏi đâu rồi. A Phi trường thương loạn sáng ngời. Phối hợp tại bên người đùa bỡn một đạo bạch quang. Cũng không chủ động tiến công. Để cho game thủ này rất là giật mình. Thầm nghĩ thằng này đùa nghịch cái gì khóc. Mà A Phi là được thừa dịp hắn giật mình chi tế một thương giết chết hắn. Đợi đến lúc game thủ này phục hồi tinh thần lại, đã là bị hệ thống phán quyết thất bại, không khỏi mắng to A Phi rào hoạt không tuân quy củ. Nguyên bản đúng A bay một chút hảo cảm tan thành mây khói. Level 30 thăng cấp đồng thời, A Phi cũng nhận được hệ thống thông chi, muốn đi tìm trưởng môn đến chuẩn bị xuất sư nghi thức. Nghĩ tới trưởng môn, A Phi trong nội tâm nóng lên, phảng phất là nghĩ tới thân nhân giống như. Vì vậy nhảy xuống lôi đài, khẽ hát hướng trên núi chạy đi, bởi vì cái gọi là đường làm quan rộng mở móng ngựa tật. A Phi cưỡi cho ngựa một đường chạy chậm, cảm giác hết sức tốt, thoát ly tân thủ kỳ, võ công lại có tiến bộ, hết thảy đều lộ ra thuận lợi như vậy, tương lai tốt đẹp đang theo mình ngoác, nhân sinh không nên quá thoải mái. Hắn đánh ngựa xuyên qua mặt lăng đường đi, dọc theo một cái quan đạo từ từ mà đi. Đợi cho đường hẹp nhiều người địa phương, A Phi xuống ngựa, chuẩn bị đi bộ đi qua, bởi vì phía trước tựu là đường núi rồi, tại đi lên tựu là trường thương môn môn phái nơi đóng quân. Dọc theo đường ngựa không thể đi, chỉ có thể vội ít bước, cuối mùa thu ánh mặt trời y nguyên sáng ngời, A Phi bóng lưng bị kéo đến nghiêng dài, phảng phất là biến hình quái thú, y phục trên người dương nanh múa vuốt. Gió thổi nảy sinh góc áo mọi nơi trở mình vũ, không nói ra được tiêu sái lỗi lạc, vân vân, trang phục tân thủ đều là quần áo nịt, ở đâu ra góc áo. A Phi trong lòng hơi động, nhưng cảm giác được phía sau lưng một luồng hơi lạnh bức lai. Khoảng cách quá gần, hắn chấn động, nhưng là mấy ngày nay tích lũy kinh nghiệm giang hồ vẫn là cứu được hắn một mạng. Một mực nắm tại trường thương trong tay sau này đâm tới. Lúc này liền là quen thuộc nhất che gió che mưa một chiêu này phòng ngự thương pháp. Leng keng một tiếng, đầu thương tựa hồ đập lấy cái gì binh khí. A Phi nhanh chóng đi phía trước nhảy dựng nhưng sau đó xoay người. Chợt hắn nhìn thấy một cái người áo đen bịt mặt, người nọ thân cao gầy. Trong tay một cây chủy thủ chiếu lấp lánh, dưới ánh mặt trời vẫn có chút u lam. Này ánh mắt của người nhìn mình chằm chằm, xem xét tựu là tức giận. Chứ tức giận không có mặt khác cảm xúc, móa, sát thủ, A Phi quát to một tiếng, làm nhanh lên tốt rồi chiến đấu chuẩn bị. Cùng lúc đó, thích khách che mặt nhoáng một cái dao găm lấn người mà đến. Thân hình phiêu hốt bất định, dưới chân bộ pháp quỷ dị, sát thủ giết người rồi, cũng không biết ai thê thế giọng nói gọi một tiếng. Lập tức chung quanh hỗn loạn tưng bừng, mọi người nhao nhao né tránh. Để chống lão một khối to khu vực, đồng nhất cuống họng rất có năm đó băng chủ điệu rơi hố phân nhé cảm giác. A Phi nguyên lai tưởng rằng hiện trường sẽ hỗn loạn ầm ĩ. Nào biết được cái này hỗn loạn lập tức đã xong, người đến người đi người chơi nhanh chóng vây thành một vòng tròn lớn. Mọi người đưa cổ dài, có chút hăng hái vây xem đứng lên, A Phi thổ một bún máu. Lại lần nữa lĩnh hội tới nhân dân quần chúng xem náo nhiệt tâm tình. Ta giữa ban ngày bị sát thủ đánh lén, các ngươi liền không có một người nào trượng nghĩa xuất thủ. Cái này không thể trách A Phi, bởi vì nơi này là trò chơi. Trong trò chơi đơn giản đổ một cái nhiệt huyết, có sát thủ giữa ban ngày xuất hiện, ám sát một cái người chơi. Chuyện tốt bực này ai sẽ bỏ qua? Vì vậy mọi người riêng phần mình thả ra trong tay sự tình khẩn yếu. Nhanh chóng vây xem, không ít người mở ra tin tức thông chi thân bằng hảo hữu. Lời nói mặt lăng thành xuất hiện việc hay nhanh chóng đến đây. Một ít khinh công tốt đã bay lên nóc nhà, chiếm cứ vây xem vị trí có lợi. Trong chàng A Phi đã cùng sát thủ kia giao thủ. Mấy hiệp xuống, A Phi yên lòng, này sát thủ võ công không phải đặc biệt cao. Chỉ là khinh công linh hoạt, tốc độ nhanh, xem ra là đi tốc độ điều này tuyến đấy. A Phi nay trời và đất hổ hạ yêu hai huynh đệ kích tình một ngày. Không sợ nhất đúng là tốc độ. Hắn chỉ, cái, phải giữ vững nhất định được di động. Chính diện chứng kiến sát thủ là được. Che gió che mưa cơ bản chống đỡ được. Rất giỏi lại tới một người phân quang tác ảnh. Khai mở một mảnh che gió che mưa. Vậy xem đám người ngược lại là có không ít biết hàng đấy. Không ít người xì xào bàn tán. Nghe ngóng này xuyên đeo trang phục tân thủ ra hỏa là ai? Thương pháp rất cho lực à hát. Này sát thủ tốc độ cũng không chậm. Nhưng là trải qua xuống. Góc độ quái dị công kích đều đang bị cản lại. Liên y phục đều không có đụng phải. Mà che mặt sát thủ nhưng là khác rồi. Hắn nguyên lai tưởng rằng có thể nhẹ nhõm cầm xuống A Phi. Không nghĩ tới này giao thủ một cái là được trong nội tâm cả kinh. Đối diện này A Phi rõ ràng không phải non nớt tân thủ rồi. Võ công cao thấp tạm dừng không nói. Mình có thể không thể đụng vào đến hắn cũng là một cái vấn đề. Hắn lớn nhất ỷ trượng một là tốc độ, hai là độc dược, nhưng là đều cần đụng phải đối thủ thân thể mới được. Sát thủ chủ yếu nhất giết người phương thức là đánh lén. Tại trên đường cái triển khai trận thế công kích lẫn nhau. Hiển nhiên không phải hắn am hiểu đấy. Mấy hiệp không có đạt hiệu quả. Sát thủ là được nổi lên rút đi nghĩ cách. Đây là thích khách tín điều. Một kích không trúng viễn độn ngàn dặm. Không quản sự không được đều phải phất y đến. Vì vậy hắn giả thoáng mấy đao. Một cái, diều hâu, xoay người là được hướng bên cạnh trên tường bay đi. Trong đám người lập tức gọi một tiếng. Sát thủ muốn đi, trên đầu tường mọi người lập tức nhượng xuất một khối khu vực. Để cho sát thủ tốt đặt chân, A Phi thổ một bún máu. Thầm nghĩ các ngươi không phải là sát thủ nắm đi. Bất quá hắn lại không chịu đơn giản để cho hắn chạy. Trường thương đột nhiên rời khỏi tay, tốc độ cực nhanh hướng sát thủ kia ném đi, sát thủ kia lại càng hoảng sợ, thầm nghĩ thằng này đánh vũ khí cũng không cần, nhưng là lần này hắn không thể không nghiêng nghiêng thân thể rơi xuống mặt đất. Không thể lên đầu tường, thanh trường thương kia nhưng lại đập lấy trên tường, phát ra khang lang một tiếng, sát thủ rơi xuống đất, trong nội tâm do dự một chút. Thầm nghĩ người này món vũ khí đều vứt rồi. Ta quay đầu lại chẳng phải là có thể đơn giản tiêu diệt hắn. Quay đầu nhìn lại, A Phi nhưng lại đã theo trong bao móc ra một cái khác chuôi trường thương. Xoát mà đâm tới rồi. Sát thủ kia lại càng hoảng sợ. Tiếp tục một cái ruộng cạn nhổ hành đi lên bên cạnh đến. A Phi cười lạnh một tiếng. Trường thương quán chú nội lực. Vừa nhanh vừa chuẩn, thoáng cái rút được sát thủ sau lưng. Huyền minh chân khí dù sao cũng là huyền minh chân khí. Nếu là thông thường nội lực, sát thủ kia nhiều lắm thì vết thương nhẹ, sau đó sẽ đạp tường mà đi. Mà huyền minh chân khí đóng băng thuộc tính nhưng lại thể hiện ra đặc điểm của nó rồi. Sát thủ kia thân thể chấn động, dĩ nhiên là bị giảm bớt khinh công. Rõ ràng chậm lại, A Phi đại hỉ, trường thương cho rằng gậy gộc dùng, thừa dịp sát thủ kia còn trên không trung, quét ngang qua, lần này thật sự rút trúng sát thủ, hắn như là một bãi bùn đồng dạng cùng mặt tường là một cái thân mật tiếp xúc. Người vây xem đám bọn họ thậm chí là đã nghe được một tiếng thanh thúy bẹp. Mặt tường lung lay nhoáng một cái, hệ thống cấp ra một cái hoàn mỹ anime hiệu quả. Sát thủ kia theo tường tuột xuống, sụi lơ trên mặt đất. Ha ha, nhìn người còn thế nào chạy. A Phi đại hỉ, xách thương tiến lên, sát thủ còn chuẩn bị lần gắng sức cuối cùng. Chính chổng mông lên muốn đứng lên. A Phi ở đâu cho hắn cơ hội này. đâm trúng một thương phía sau lưng của hắn, đem hắn lại lần nữa đánh ngã. http://www.ukn.com, mọi người nhất thời một hồi cười vang. A Phi xem xét cũng vui vẻ rồi. Nguyên lai sát thủ kia theo trên tường té xuống, nằm sấp tư thế thật là bất nhã, như một cóc đồng dạng, lần này lại bị vỗ trở về. Trọng thương không nói, còn tiếp tục duy trì cóc tạo hình. Thiếu hiệp hảo thân thủ a hát, trong đám người truyền đến một hồi tán dương. A Phi đắc ý cười cười, hướng mọi người vừa chắp tay, biểu diễn hào khí đầm đặc, võ hiệp không khí vô cùng tốt. Mọi người cười cười, vỗ tay, ngược lại là hoàn mỹ thuyết minh vây xem tố chất. Nói, ngươi rốt cuộc là ai? A Phi cầm thương thọt sát thủ kia, sát thủ vừa quay đầu lại, che mặt màu đen khăn mặt đã rơi, nhưng lại oa mà một tiếng khóc lớn lên, dĩ nhiên là cái người chơi nữ. A Phi xem xét ngây ngẩn cả người, nguyên lai này người chơi hắn còn nhận thức, nhưng lại lúc trước lần thứ nhất ám sát hắn, hơi kém hạ độc chết hắn chính là cái kia đường môn sát thủ. Hiển nhiên nàng là chuẩn bị lần thứ hai tiêu diệt A Phi rồi. Không nghĩ tới cũng là bị A Phi đánh khóc như mưa. Ở trước mặt mọi người chật vật không chịu nổi. Sát thủ là người nữ. Vẫn là mỹ nữ A Hát. Bị đánh đích thảm như vậy. Ra tay thật nặng A Hát. Thiệt là sát thủ sao? Thật đáng thương. Mọi người nhất thời không ai nở nụ cười. Xì xào bàn tán. Hướng gió lập tức có biến hóa xu thế. Người chơi nữ mị lực rất lớn. A Phi trong nội tâm hơi hồi hộp một chút. Mà này đường môn sát thủ giờ phút này như một cóc đồng dạng nằm dạp trên mặt đất. Khóc đều không thành hình người rồi. Vậy cũng gọi một cái thảm. Cách chương.